Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, Phục Ma Động. Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp mang theo bất quang cùng cục gạch thẳng hướng linh thân, chỗ chủ trạch đại viện mà đi, mới vừa đi tới gian ngoài, bỗng nhiên gặp gỡ lão quản gia Lương Thọ. Lương Thọ nhìn thấy Lương Thành sau cả kinh nói, ai nha? Lão gia ngươi chừng nào thì ra ngoài? Hả? Lúc trước ta thì ra ngoài. Đến trong thành tùy tiện đi loanh quanh tiếp người. Người đến vừa vặn. Lương Thành hướng Bất Quang nhất chỉ. Đây là muội muội ta Lương Bất Quang. Hôm nay vừa vặn đến tìm nơi nương tựa ta. Sau này nàng thì cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Người gọi người phía dưới tại trong đại viện tranh thủ thời gian thu thập ra cái gian nhà cho nàng. Ở. Lương Thọ bước lên phía trước cho Bất Quang thi lễ. Lão nô Lương Thọ, gặp qua đại tiểu thư. Ở địa phương đã có sẵn. Ta sớm liền để người thu thập xong. Ngay tại lão gia sát vách căn này phòng. Như là đại tiểu thư nguyện ý. Hiện tại liền có thể đi với ta nhìn xem có hài lòng hay không. Tốt, ta đi xem một chút. Không chỉ độ cao hưng phấn nói. Chính ta khuê phòng. Đến thật tốt bố trí một chút. Nói xong Bất Quang một thanh nắm chặt xuống ngồi xổm ở Lương Thành. Đầu vai cục gạch, cười nói, ngươi cùng ta một khối. Ta đến thật tốt trông coi ngươi. Miễn cho ngươi lười biếng không thể thật tốt tu luyện. Nhìn lấy Bất Quang mang theo cục gạch theo. Lương Thọ tiến căn phòng cách vách. Lương Thành đối lão quản gia Lương Thọ hết sức hài lòng. Cũng cười một tiếng quay người. Tiến chính mình trong phòng. Ngay sau đó cùng linh thân hợp làm một thể. Nhất thời trong hôm nay hai bên phát sinh qua sự tình Lương Thành đều như lòng bàn tay. Đương nhiên, vẫn là ma thân bên này phát sinh sự tình càng thêm thú vị một số. Linh thân bên này trên cơ bản đều là văn chương kiểu cách. Đơn giản là đại khái gặp một đi ra nghênh tiếp chính mình cấp dưới quan viên. Còn lấy được một bản danh sách. Những thuộc hạ kia tính danh lý lịch đều từng cái ghi lại trong danh sách. Linh thân tại xế chiều nhàm chán thời điểm đã đều nhìn kỹ một lần. Đối với chỗ này đại tiểu quan viên đều có một cái sơ bộ ấn tượng. Lương Thành hôm nay mới tới nhậm thượng. Ấn quy chế là có một ngày ngày nghỉ. An bài xong trong phủ đệ tạp vụ cùng an trí các tùy tùng chỗ ở. Bao quát sắp xếp cẩn thận đi theo phụ tá. Hạ nhân cùng gia quyến cái gì. Sau đó cũng là thành chủ phủ cũng muốn thu thập quét dọn một chút. Rốt cuộc cái này phủ đã rất lâu không có ở người. Tuy nhiên bình thường cũng vẫn là có người tại quét sạch bảo trì. Nhưng là chi tiết chỗ tổng muốn thu thập một chút. Như thế tới nói. Như thế một đám người cũng mới tốt dàn xếp lại. Ngày mai Lương Thành mới có thể chính thức đến nha môn tiếp ấn đi nhậm chức. Tiếp kiến thuộc hạ đại tiểu quan viên. Chậm rãi quen thuộc chính vụ. Sau đó lại tiến vào nhìn Hải Thành chủ cần phải có trạng thái. Chỉ bất quá Lương Thành lão quản gia Lương Thọ 10 phần đắc lực. Sớm đã đem phía dưới sự tình an bài thỏa đáng. Thêm phía trên Lương Thành gia quyến cực kỳ đơn giản. Lúc trước có thể nói là một thân một mình. Hiện tại cũng bất quá chỉ là có cái muội muội mà thôi. Cho nên tiếp xuống tới cũng thì không có chuyện gì phải làm. Xem như trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Lương Thành lắc đầu, nghĩ thầm hiện tại chính mình cái này quan thân xác thực thì không chiếm được tại. Chỗ nào giống như trước tu hành thời điểm, cho dù là tại học viện làm đệ tử thời điểm, thời gian đều là 10 phần rộng rãi. Đại đa số thời điểm muốn làm cái gì thì làm cái gì. Cũng không có bao nhiêu quy củ đến quản thúc chính mình. Bất quá lời nói lại từ hai đầu tới nói. Chính mình đảm nhiệm nhìn Hải Thành chủ chức về sau. Đại huyền quốc triều đình chỗ chuyển bổng lộc đó là 10 phần phong phú. Đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng một nhóm lớn người mà không có áp lực chút nào. Huống chi chính mình tại nhìn Hải Thành chủ chính một phương. Địa phương phía trên quân chính đại quyền đều có thể một tay nắm giữ. Tuy nhiên cùng nó đại thành cùng so sánh. Vọng Hải Thành là cái nơi hẻo lánh. Nhưng Lương Thành nếu như nguyện ý. Tự nhiên có thể mò đến rất nhiều chất béo. Còn có thể coi đây là căn cơ chậm rãi bồi dưỡng được một số chính mình thế lực. Bất quá Lương Thành chí không ở chỗ này. Chỗ lấy tới đảm nhiệm nhìn Hải Thành chủ chức. cũng là vì đảm nhiệm đầy về sau, tìm tới tiến về Dực Linh Quốc cơ hội, cho nên cũng là lười nhác làm những cái kia bồi dưỡng thế lực, lôi kéo thuộc hạ động tác, một lòng chỉ muốn an ổn địa vượt qua cái này một số năm nhiệm kỳ là được. Toàn bộ tâm thái cũng là không cầu có công, nhưng cầu không qua, cho nên Lương Thành kế hoạch tại Vọng Hải Thành làm thành chủ trong khoảng thời gian này coi như cái vung tay trưởng quỹ, tận lực không đi động nơi này vốn có quan trường nhân sự, mà chính là đưa nó bảo lưu lại đến, chính mình liền có thể vô vi mà trị. Vọng Hải Thành nơi này khuyết chức đã hơn một tháng, vậy liền mang ý nghĩa tại hơn một tháng thời gian bên trong, tại không có thành chủ trạng thái dưới, Vọng Hải Thành trật tự vẫn là hết thảy bình thường. Đã như vậy, đã nói lên thuộc hạ những quan viên này hoàn toàn có năng lực xử lý tốt thường ngày chính vụ. Làm như vậy thành chủ, Lương Thành dự định chỉ quản một chút đại sự là được. Trên thực tế Vọng Hải Thành nhỏ như vậy địa phương rách nát, đồng dạng cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Cho nên hướng sau Lương Thành cái này vị thành chủ rất có thể sẽ vô cùng thanh nhàn. Tinh lực chủ yếu đều có thể tập trung đến trên việc tu luyện đi. Tuy nói Vọng Hải Thành hoàn cảnh không có lợi cho tu luyện, nhưng là đối với Lương Thành tới nói lại không là vấn đề. Lương Thành thế nhưng là nắm giữ tiểu thế giới người. Tuy nhiên trái phải hai cái tiểu thế giới đều còn tại sáng lập bên trong, nhưng là rốt cuộc có chút quy mô. Lương Thành tại trái phải lưỡng giới giữ lại địa hoàn cảnh cũng là càng ngày càng tốt. Khác không nói, chống đỡ Lương Thành một người, hai cái thân thể tu luyện là không thành vấn đề. Nhìn xem hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi, Lương Thành thì lấy ra cái kia khỏa theo sát vách lão vương trong tay hoa 50.000 thượng phẩm linh thạch đổi lấy hôi thạch đầu đến, có chút hăng hái địa nghiên cứu. Cái này một cẩn thận xem xét, nhất thời phát hiện một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lương Thành mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát, phát hiện tảng đá kia là từ linh khí cùng ma khí kết hợp với nhau, thành một loại hỗn độn trạng thái, mới ngưng kết ra đến một loại đã có thể nói là linh thạch lại có thể nói là ma thạch đồ vật. Nhưng là lại cùng cả hai hoàn toàn khác biệt. Lương Thành thử đem khối này hôi thạch đầu thả ở lòng bàn tay vận công thu nạp lên, lập tức cảm thấy một cỗ hỗn độn chi khí theo kinh mạch hướng đan điền chảy tới. Cỗ này hỗn độn chi khí Lương Thành có thể tùy ý tháo gỡ ra đến, vậy liền thành nồng đậm linh khí cùng tinh thuần ma khí lan lộn hợp lại lại thành loại này hỗn độn trạng thái. Lương Thành đại hỉ, nghĩ thầm loại này hỗn độn thạch hoàn toàn là vì chính mình lượng thân thể định chế. Chính mình chỉ cần thu nạp loại này hỗn độn chi thạch, đơn giản nhìn, chính là có thể đồng thời thu nạp linh khí cùng ma khí, hiệu suất tương đương trước đó gấp đôi. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, mấu chốt là loại này hỗn độn trạng thái vì chính mình cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Lương Thành nghĩ, nếu là mình vận dụng loại này linh khí cùng ma khí lan lộn hợp lại hỗn độn chi khí làm nội tức, thôi động pháp thuật hội là dạng gì hiệu quả. Nghĩ đến cái này tiền cảnh, Lương Thành không khỏi hưng phấn lên, cảm thấy trước mắt thế giới giống như trở nên rộng lớn. Chính mình tu luyện tựa hồ tìm tới một đầu hoàn toàn mới đường ra. Bất quá Lương Thành trái lo phải nghĩ, cũng không có tìm được một cái mình đã nắm giữ pháp thuật có thể dùng loại này hỗn độn chi khí đến thôi động. Chính mình ma thân chỗ tập tu La Thiên Ma Công chỉ có thể dùng ma khí thôi động, mà linh thân chỗ tập nó công pháp lại chỉ có thể dùng linh khí thôi động. Theo chính mình biết, cũng không có loại nào công pháp là có thể dùng cái này hỗn độn chi khí đến thôi động. Lương Thành không khỏi rơi vào trầm tư, nghĩ thầm thượng cổ thời kỳ, không biết có hay không loại này cổ thuật có thể dùng hỗn độn chi khí đến thôi động. Càng nghĩ, không bắt được trọng điểm. Bất quá Lương Thành cũng không nóng nảy, bởi vì như là đã phát hiện cái này mạch suy nghĩ, sau này liền có thể hướng cái phương hướng này đi tìm tòi nghiên cứu. Nói không chừng thật có thể tìm tới một đầu đã thất truyền tu luyện chi lộ. Bởi vậy Lương Thành lập tức đối cái kia Phục Ma Động cảm thấy hứng thú. Nghĩ thầm cái kia lão vương là tại Phục Ma Động nhặt được khối này hỗn độn thạch. Như vậy, nơi này rất có thể không ngừng chỉ có như thế một chút xíu đồ vật. Ở trong đó rất có thể ẩn giấu đi một cái đối với mình rất trọng yếu bí mật. Bởi vậy tìm cơ hội đến Phục Ma Động đi tìm tòi hư thực liền thành chính mình nhất định phải cân. Nhắc hành động, Lương Thành lấy ra liên quan tới Vọng Hải Thành xung quanh địa lý tình huống tư liệu ngọc giản bát. Đầu tìm Phục Ma Động phương vị. Tuy nhiên đến Vọng Hải Thành trước đó mình đã làm qua bài tập. Đối vùng này địa lý tình huống đã có trình độ nhất định nhận biết. Thế nhưng là rốt cuộc không sẽ chú ý đến tất cả địa phương. Tỉ như Phục Ma Động loại này mấy ngàn năm nay đều thuộc về vùng đất hoang vu huyệt động thiên nhiên. Tại Vọng Hải Thành xung quanh còn có mấy cái. Tại Ngọc Giản đều là đơn giản đánh dấu một chút tên. Đồng thời không có cái gì nội dung cụ thể. Cho nên Lương Thành hoàn toàn không có chú ý tới. Đây cũng là rất tầm thường sự tình. Lương Thành rất nhanh liền tại trong Ngọc Giản tìm tới Phục Ma Động phương vị. Nguyên lai cái này là nằm ở Vọng Hải Thành phía đông nam Lâm Hải một cái huyệt động thiên nhiên. Tục truyền thượng cổ thời điểm nhân tộc cùng hải tộc từng tại chỗ đó phát sinh qua thảm liệt đại chiến, song phương đều tử thương vô số. Cho nên Phục Ma Động trong lịch sử còn một lần thành vì một cái bí cảnh. Nhân tộc cùng hải tộc đều từng có vô số người tiến về thăm dò. Bất quá, chỗ đó bất quá là cái cổ chiến trường di chỉ. Bản thân không có có đồ vật gì. Đi qua nhiều năm như vậy. Nhân tộc cùng hải tộc cái này hai tộc các loại tu sĩ tiến về tìm tòi bí mật xuống tới. Thượng cổ đại chiến thời kỳ lưu lại điểm này rách dưới sớm đã bị kiếm đến tinh quang. Tại vài ngàn năm trước, Phục Ma Động đã không có gì cả. Đã sớm thành công nhận vùng đất hoang vu. Lương Thành nhìn đến Phục Ma Động đoạn lịch sử này về sau. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Nghĩ thầm lão vương tại Phục Ma Động nhặt được cái kia một khối nhỏ hỗn độn thạch. Chỉ sợ là một cái ngẫu nhiên. Phục Ma Động loại này đi qua nhiều năm thăm dò vơ vét địa phương. Hẳn là sẽ không tồn tại cái gì ra dáng đồ vật. Bất quá Lương Thành vẫn là có ý định tại phù hợp thời điểm tự thân hướng Phục Ma Động đi một lần. Rốt cuộc mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả. Mọi thứ nhất định phải kinh nghiệm bản thân thân ví. Mới có thể ra kết luận. Không thể bảo sao hay vậy. Như thế rất có thể sẽ bỏ lỡ một số cơ hội. Ngay tại Lương Thành lưu vào trí nhớ Phục Ma Động vị trí thời điểm. Bỗng nhiên phát giác ra tại địa đồ trong Ngọc Giản biểu hiện Tinh Vân Hải bên bờ. Bờ biển hình dáng có chút quen mắt. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào bộ dáng. Lương Thành ngưng thần suy nghĩ một lát. Chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái Ngọc Giản. Mai Ngọc Giản này vẫn là tại Tang Thần Uyên thời điểm. Đầu kia Thâm Uyên Ngư Tinh Ngu Hữu Quang đưa tặng cho mình địa đồ. Trong địa đồ ghi chép một con đường dẫn. Theo hắn nói con đường tắt này có thể theo Nam Hải một bên trực tiếp thông hướng Tang Thần Uyên. Lương Thành đầu nhập thần thức bắt đầu xem xét Ngu Hữu Quang cái kia địa đồ Ngọc Giản. Kinh ngạc phát hiện đồ bên trong chỗ bày ra Nam Hải bờ biển địa hình cùng Vọng Hải Thành Đông Nam. Phục Ma Động chỗ đó cơ hồ là giống như đúc. Tình huống này lập tức gây nên Lương Thành chú ý. Nghĩ thầm có môn a. Nguyên lai Ngu Hữu Quang miệng Trung Nam Hải cũng là Tinh Vân Hải. Cái này Phục Ma Động vậy mà cùng thông hướng Tang Thần Uyên cửa thông đạo là trùng hợp. Cái này cũng không giống như là cái ngẫu nhiên. Nói không chừng bên trong cất giấu bí mật gì. Bởi vậy Lương Thành đối Phục Ma Động hứng thú càng đậm. Lập tức hạ quyết tâm. Tại gần đây bớt thời gian đi một chuyến Phục Ma Động. Đem chỗ đó tình huống làm rõ ràng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.